Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 222, điểm yếu là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, đã lâu rồi, cậu gọi đúng lúc tôi được hạ phàm xuống trần thế này. Đúng lúc được cho đi ra ngoài. Hồng Ye Song ưỡn ngực ra như một con gà trống. Con gà đang đậu trên mái tóc nâu lù xù của cậu cũng làm theo. Phồng ngực ra chẳng khác gì. Giờ đây, họ đang ở trong căn phòng suite khách sạn nơi Hong Ye Song đang lưu trú. Cậu ta nói rằng mình được cục quản lý thợ săn triệu tập xuống trần thế. Hay gì đó tương tự. Trong khi vị chủ nhà này bận rộn mở tủ lạnh lấy đồ uống. Cha Yui chê liếc nhìn con gà với vẻ nghi ngờ. Sau tất cả, cơn ác mộng gần đây về con gà này vẫn còn ám ảnh anh. Con gà nghiêng đầu, dùng mỏ mổ vào đầu của Hong Ye Song. Trông nó hoàn toàn giống một con gà bình thường. Nhưng, lần trước nó cũng hành động như một con gà. Rồi đột nhiên biết nói. Hong Ye Song hắng giọng một cách sắc bén. Mắt cậu lấp lánh. Đôi mắt vàng của cậu trông còn điên loạn hơn trong ký ức của cha Yui Che. Với mái tóc lù xù và ánh mắt xoay tròn như thể mất trí. Cậu tỏa ra một luồng khí đầy bất thường. Đây có phải là vì cậu ta là sự tái tạo từ ký ức của Lee Sa-young? Cha Yui Che nghiêng người về phía Lee Sa-young và thì thầm. Không phải cậu ta trông còn mất trí hơn trước sao? Lee Sa-young khẽ gật đầu đồng tình. Ngay lúc đó, Hong Ye-song bật dậy tại chỗ. Vậy, có chuyện gì? Có điều gì thú vị xảy ra à? Gần đây tôi chán quá trời luôn. Hong Ye-song, cứ nói đi. Lee Sa-young chỉ tay về phía cha Yui Che đang đứng ngay cạnh cậu ta. Có thấy gì không? Hả, thấy gì cơ? Hong Ye-song nghiêng đầu. Nhìn chăm chú vào khoảng không nơi cha Yui Che đang đứng. Con gà cũng bắt chước hắn. Nghiêng đầu một cách đồng điệu. Cha Yui Che đưa tay ra. Cố gắng chạm vào đầu của Hong Ye Song và con gà trên đó. Nhưng như anh dự đoán. Tay anh chỉ xuyên qua con chim. Lee Sa-young lên tiếng lần nữa. Bật đôi mắt thẩm định của cậu lên đi. Hà. Hong Ye Song vẫn chớp mắt ngây thơ, rồi nhắm mắt lại trong chốc lát. Khi mở ra, những hoa văn vàng ống phức tạp bắt đầu xoay tròn trong đồng tử của hắn. Lee Sa-young lại chỉ vào cha Yui Che. Giờ thì cậu thấy chưa? Hừm, ánh sáng vàng trong mắt cậu lấp lánh khi cậu nheo mắt. Tập trung vào vị trí cha Yui Che đang đứng. Sau một hồi im lặng, Hong Ye Song lẩm bẩm, "Ê, có khi nào?" Giọng cậu đột ngột trở nên nghiêm trọng và trầm hẳn đi. Điều mà cha Yui Che chưa từng nghe trước đây. Cha Yui Che nuốt khan, liệu có phải đôi mắt thẩm định của người này, một thiên tài và người được hệ thống chọn, có thể nhìn thấy cả những kẻ vô hình? Một tia hy vọng le lói trong lòng cha Yui Che. Đột nhiên, Hong Ye Song cười tươi rạng rỡ. Cậu bị ma ám à? Muốn tôi giới thiệu cho một pháp sư giỏi không? Ở trên núi có một ông cực đỉnh, chuyên viết bùa và buộc dây thừng thiêng. Lee Sa-young, vâng, Hi-ung, đánh ngất cậu ta đi. Bốp, một cú chặt tay chuẩn xác của Lee Sa-young đáp xuống sau cổ của Hong Ye Song. Quác, với tiếng kêu cuối cùng, Hong Ye Song ngã lăn ra, miệng chảy dãi. Lee Sa-young nhẹ nhàng đặt cậu xuống sàn, rồi nhấc con gà lên, đặt nó vào tay mình. Con chim nhỏ rúc vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn, nghiêng đầu một cách hiền lành. Cục cục, Lee Sa-young thì thầm đầy đe dọa. Cậu ta dùng con gà này để theo dõi chúng ta. Tên đó, và cậu ta nói con gà này đang giúp kẻ đã tạo ra thế giới này. Không thể tin được, thật phiền phức, còn gì nữa? Này, ra đây nào, cục cục, cục cục. Đôi mắt đen láy của con gà ánh lên vẻ ngây thơ. Nhưng cái vẻ ngây thơ đó là một sự lừa gạt. Ra đây mau, chúng tôi có vài câu hỏi. Cha Yui Che tháo đồng hồ trên tay và đưa gần lại đầu con gà. Và ngay lúc đó, quắc, một ánh sáng trắng chói lóa bùng lên từ con gà. Yêu, đây là cái gì vậy? Thật không tin nổi, thật sự, ánh sáng chói lóa từ con gà nhỏ Kakoko dần mờ đi. Nó vẫn cuộn tròn trong tay của Lisa Young, đôi mắt bé xíu nhắm chặt. Cha Yui Che khoanh tay, nhíu mày nhìn chằm chằm vào con gà. Có gì xảy ra không vậy? Thôi kệ nó, chúng ta đi tìm Yungaer đi. Bỏ thứ này lại, cục cục, Kakoko vươn cánh, kêu lớn, đôi mắt nhỏ long lanh ánh lên vẻ thông minh kỳ lạ. Nhưng nó chỉ nhận lại hai ánh mắt lạnh lùng. Dừng dưng, Kakoko thận trọng cụp cánh, bắt đầu kêu líu díu. Những lời thì thầm vội vã thoát ra từ cái mỏ nhỏ nhắn của nó. Này, đừng gọi tôi chỉ đến để nói thế thôi. Tại sao? Vì chủ nhân của nơi này là cậu ta. Tất nhiên rồi, các người đang xâm nhập bất hợp pháp đấy. Vậy đây không phải là giấc mơ, mà là một không gian tách biệt. Đúng vậy, giống như cái hầm ngục tưởng niệm mà hai người từng đến trước đây. A hát, tôi hiểu rồi. Hiểu rồi mà, tách, những tia lửa trắng lóe lên từ cơ thể tròn trịa, mịn màng của Kakoko, nó nhảy cẫng lên tại chỗ, cái mỏ nhỏ lia lịa. Tệ rồi, tôi phải đi đây, dù sao, thật là khó chịu, này, ít nhất thì cho chúng tôi gợi ý trước khi đi chứ. Kakoko, hay đúng hơn là Hong Ye-song, lắc đầu như không thể tin nổi. Nói gì vậy, bạn ơi? Các người phải tự tìm điểm yếu thôi. Tôi á, tất nhiên rồi. Anh là nhân tố quan trọng nhất ở đây. Tôi sao? Tôi chỉ là một con gà sắp bị đá ra ngoài. A hát, xin lỗi, tôi đi đây, trời ạ, tôi đi đây. Quác, với tiếng kêu dài, một lần nữa ánh sáng và gió bùng lên dữ dội. Lần này, ánh sáng biến mất còn nhanh hơn trước. Cha Yui Che nhíu mày, sửa lại mái tóc rối bù của mình. Lisa găng nhẹ nhàng đặt Kakoko, giờ đã cuộn tròn, lên chiếc giường mềm mại và đang nhắm mắt lại. Vậy là, vô dụng hoàn toàn, đúng không? Không hoàn toàn, dù sao thì, anh là nhân tố quan trọng nhất mà. Yêu, cái đó ai chẳng tự hiểu mà. Không cần nghe cũng biết. Lisa Young bực bội luồn tay qua mái tóc đen, những sợi tóc rối tung giữa các ngón tay hắn. Đây là một không gian được tạo ra bởi Lisa Young. Tất nhiên, anh là trung tâm của nơi này, nhưng anh không có vai trò. Không, Lisa Young cắt ngang một cách cương quyết. Đúng lúc đó, tiếng ngáy nhỏ vang lên từ Hong Ye-song đang nằm dài ra sàn. Lisa Young, người định nói thêm điều gì đó, lại thở dài ngắn ngủi, không hiểu vì lý do gì. Hắn bỗng trở nên nhạy cảm hơn thường ngày. Điều gì đang khiến hắn căng thẳng đến vậy? Hắn chỉ tay về phía cửa. Đi thôi, cứ để nguyên ở đây. Lisa Young bước ra khỏi căn suýt và im lặng đi trước. Cha Yui Che nhét tay vào túi, bước theo sau, những người trên đường theo bản năng tránh xa Lisa Young. Để cha Yui Che có thể đi mà không đụng vào ai. Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Cha Yui Che không cố gắng bắt chuyện. Rõ ràng, Lisa Young không có tâm trạng. Chuyện gì đang làm phiền em ấy? Anh nhớ lại mọi thứ đã xảy ra từ khi họ đến đây. Nhưng không có gì thực sự nổi bật như một vấn đề. Đúng là tâm trạng của Lisa Young dễ dối như một sợi dây chuyền mỏng. Nhưng lần này thật sự khó đoán được chuyện gì đang diễn ra. Ánh mắt cha Yui Che dừng lại ở chiếc áo khoác đen tung bay trước mặt anh. Rồi, những bước chân phía trước đột ngột dừng lại. Một sự hiện diện quen thuộc xuất hiện trước mắt họ. Lisa Young SC, sao cậu lại ở đây? Dung Bin tiến lại gần, phủi tay, nhưng có gì đó ở anh ta trông khác lạ. Tóc của anh ta được chải chuốt gọn gàng với kiểu 2-8 bóng mượt. Và gương mặt trông trơn láng một cách kỳ quái. Cha Yui Che lẩm bẩm mà không suy nghĩ. Trông không giống cậu ta chút nào. Cha Yui Che lẩm bẩm mà không nhận ra. Phiên bản dung bin này sao lại trông ghê ghê thế nhỉ? Ai mà biết? Lee Sayang đáp với vẻ khó tin. Dung bin tiếp tục nói, giọng đầy phấn khích. Thật tiện khi cậu ở đây. Tôi vừa định liên lạc với cậu để... Cả hai trao đổi ánh mắt, chẳng buồn đáp lại lời của Dung Bin. Từ những gì họ suy đoán, đây là không gian được tái tạo từ ký ức và cảm giác của Lee Sayang. Những dấu hiệu như hương vị vô vị của thức ăn trước đó đã chỉ ra điều đó. Nhưng ký ức con người không thể hoàn hảo, đặc biệt khi tái hiện lại người khác. Cảm xúc và định kiến cá nhân sẽ vô thức len lỏi vào. Và đó là lý do Dung Bin trong không gian này lại biến thành một hình dạng bóng bẩy. Như vậy, hai người có vẻ không hòa thuận lắm. Cha Yui Che lại thì thầm, có vẻ em có nhiều hiềm khích với Dung Bin. Hình ảnh Dung Bin khá méo mó, em chưa từng nghĩ về anh ta theo cách đó. Tất nhiên rồi, cha Yui Che đáp máy móc, trong khi Lee Sayang lẩm bẩm. Chỉ nghe nửa tay lời nói của Dung Bin, trong thế giới này, em có lẽ không bị bắt cóc và bị thí nghiệm, vậy nên em cũng không có lý do gì để tiếp xúc với Dung Bin hay Bae Won U. Nếu phải đoán, anh ta có lẽ đã làm em khó chịu bằng cách can thiệp vào mọi thứ. Có thể ở đây, anh ta cũng bận rộn với công việc chính phủ của mình. Nghe có vẻ như, đi thôi, nếu ở lại nghe nữa. Chỉ tổ bực mình thêm. Lee Sayang SC không thèm bận tâm đến lời của Dung Bin. Lee Sayang quay người bước đi. Dung Bin sững sờ đứng lại phía sau. Khi họ tiếp tục bước, một khu đất trống hiện ra. Không gian hoang vắng ấy hoàn toàn không có bóng người. Lee Sayang dừng lại ở giữa, quay lưng về phía cha Yui Che. Lặng lẽ, cha Yui Che nảy ra một câu hỏi. Sau khi thấy những phiên bản méo mó của mọi người qua góc nhìn của Lee Sayang, anh không thể không tự hỏi, trông mình sẽ như thế nào qua mắt của em ấy? Đây là một không gian được tạo ra từ suy nghĩ của Lee Sayang. Trong thế giới này, mọi người không biết gì về tận thế, và họ cũng không biết về Ji, không ai biết đến Ji. Cha Yui Che sống cùng nhà với Lee Sayang. Đó là một mái ấm chỉ dành cho hai người. Một, thiên đường, chỉ tồn tại vì sự hiện diện của cha Yui Che. Một thế giới hoàn hảo mà. Lee Sayang luôn khao khát. Đột nhiên, một sự thật cay đắng lóe lên trong đầu. Nơi này là thiên đường, nhưng nó không phải thực tế. Lee Sayang đã mất cha Yui Che và lang thang một mình suốt một thời gian dài. Dài vô tận. Có lẽ giờ đây, cậu ấy đã quen với một thế giới không có cha Yui Che. Suy cho cùng, thiên đường và thực tại là hai điều khác biệt. Mục đích của một người không có vai trò là gì? Có lẽ, liệu có phải thế giới thực sự của Lee Sayang chỉ có thể xuất hiện khi cha Yui Che không còn tồn tại? Có lẽ là vậy, cha Yui Che với tay vào hành trang của mình. Ngọn giáo và nanh Basilisk chiếm hai ô vật phẩm. Ngọn giáo thì khó sử dụng trong tình huống này. Và chẳng phải đây là không gian được tạo ra bởi chủ nhân của nanh Basilisk sao? Nắm lấy chuôi của nanh Basilisk, anh rút nó ra. Thanh kiếm uốn éo trong tay anh như một con cá đang quấy mình trong nước. Đã đến lúc phải làm điều tàn nhẫn. Khi anh quay đầu lại, ánh mắt của Lee Sayang đang nhìn anh với một biểu cảm khó đoán. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cha Yui Che lập tức hiểu ra. Lee Sayang đã biết từ trước. Hắn biết điểm yếu của chính Lee Sayang. Hắn cũng biết điều cần phải hy sinh để tìm ra điểm yếu ấy. Và cách thực hiện điều đó. Chắc chắn hắn đã nhận ra rằng sớm muộn gì cha Yui Che cũng sẽ phát hiện ra. Cha Yui Che đặt nanh Basilisk lên vai mình, nhìn thẳng vào Lee Sayang. Em biết, đúng không? A hát, một nụ cười lạnh lùng nở trên gương mặt tái nhợt của Lee Sayang. Làm sao mà không biết chứ? Dù sao, hắn vẫn là tôi mà. Lee Sayang im lặng, miệng mím chặt, thực lòng mà nói, Cha Yui Che cũng không muốn làm điều này. Nhưng đôi khi, có những việc trong cuộc sống mà bạn buộc phải làm. Dù không muốn, đặc biệt là khi bạn là người duy nhất có thể làm điều đó. Lee Sa-young, em có tin anh không? Sự im lặng kéo dài. Lee Sa-young mở miệng rồi lại khép lại vài lần. Do dự, thời gian trôi qua chậm chạp. Cuối cùng, gương mặt tái nhợt ấy từ từ, rất từ từ, gật đầu. Cha Yui Che mỉm cười. Cảm ơn em, không do dự, anh giơ cao nanh Basilis. Và rồi, phập, anh đâm thẳng nó vào ngực mình. Máu đỏ tươi chảy xuống. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đã nhuộm đỏ. Anh không thấy đau, khi cơ thể mất dần sức lực và sụp về phía trước. Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy anh. Cha Yui Che tựa trán lên bờ vai rộng ấy. Cố lấy lại hơi thở. Một bàn tay lớn vỗ nhẹ lên lưng anh như để xoa dịu. Một giọng nói khe khẽ thì thầm. Thấy không, tôi đã nói nơi này. Có gì đó sai sai mà. Đúng vậy, em đã nói thế. Tên đó thật kỳ quặc. Bỗng nhiên, cha Yui Che cảm thấy tò mò. Không biết Lee Sa-young đang có biểu cảm thế nào ngay lúc này. Đó là sự tò mò trong trẻo nhưng tàn nhẫn. Với một nỗ lực lớn, anh ngẩng đầu lên và thấy đường nét sắc lạnh của quai hàm hắn. Ngẩng thêm chút nữa, Lee Sa-young cúi mặt xuống, ánh mắt giao với anh. Và, a hát, cha Yui Che khẽ hé miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào. Khuôn mặt anh nhìn thấy dần tan biến vào bóng tối. Nhưng dù tầm nhìn mờ đi, ý nghĩ của anh vẫn rõ ràng. Anh mơ hồ cảm nhận một bàn tay vuốt ve sau đầu mình. Thật nhẹ nhàng, và điều đó càng làm anh thêm sợ hãi. Cha Yui Che cố gắng nuốt máu đang dâng lên cổ họng. Miệng anh đầy máu, nhưng may mắn, hay không may, anh không cảm nhận được vị gì. Dù vậy, cha Yui Che nghĩ, wow, chuyện này thực sự, lại nghĩ thêm lần nữa. Mình thực sự tiêu đời rồi. Đúng, lần này thật sự là kết thúc. Không, em nói rằng sẽ ổn mà. Em đã gật đầu, nói rằng sẽ ổn thôi. Và rồi, hơi thở của anh ngừng lại. Một cơn gió trắng bắt đầu rít gào. Cách chương.